Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Tam Đại Thánh Địa kế hoạch. Từ xưa đến nay thánh chủ hoặc thánh tử hôn sự, phần lớn cũng là cùng các đại thế lực tiến hành quan hệ thông gia. Bởi vậy Diệp Hiên cũng không kháng cự, lại nói Nghê Thường Nhi bản thân cũng là dung mạo như thiên tiên. Cùng hắn cũng hiểu nhau rất sâu, U Giao Thánh Chủ sau khi nghe, cảm thấy cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm Diệp Hiên phản cảm quan hệ thông gia loại hình. Lần này quan hệ thông gia, ngoại trừ có thể triệt để cùng Tu La Thánh Địa trở thành một nhà ở ngoài, U Giao càng nhiều hơn chính là vì Nghê Thường Nhi suy nghĩ, bởi vì từ khi theo Lưu Ly Thánh Địa sau khi trở về, Nghê Thường Nhi liền giống như là biến thành người khác tựa như. Mỗi giờ mỗi khắc không chú ý lấy Diệp Hiên, cho rằng Diệp Hiên thân tử, cả người thất hồn lạc phách, chờ nghe được Diệp Hiên sống như cũ, đồng thời trở thành phong hào vương giả tiêu tan về sau. Nghê Thường Nhi giữa hai lông mày vui mừng, lại thế nào giấu giếm được U Giao Thánh Chủ hai mắt. Bởi vậy U Giao Thánh Chủ mới xác định Nghê Thường Nhi đã lòng có sở thuộc. Người này chính là Diệp Hiên, cho nên nàng mới có đám hỏi ý nghĩ. Một bên Hàn Phong cảm thấy không ngừng thở dài dâng lên. Bất kể là quan hệ thông gia cũng tốt, vẫn là cùng Diệp Hiên kết thành đồng minh cũng được. Phượng Vũ Thánh Địa cử động đều ngoài dự liệu của hắn. Nhất là quan hệ thông gia, càng làm cho Hàn Phong trong lòng một mảnh lạnh buốt. Nói thật hắn còn chuẩn bị vì nhà mình thánh tử Hàn Hảo hướng về Phượng Vũ Thánh Địa cầu hôn đâu, nhưng không nghĩ tới người ta Phượng Vũ Thánh Địa trực tiếp tìm tới Diệp Hiên. So với Diệp Hiên, bọn họ thánh tử Hàn Hảo căn bản là không thể so sánh nổi. Giữa hai người hoàn toàn là không ở một cái cấp bậc. Hàn Băng Thánh Chủ bây giờ tứ đại thánh địa biến thành tam đại thánh địa. Tuy nhiên ta Tu La Thánh Địa chiếm một nửa giang sơn, nhưng ta ít ngày nữa sẽ đi Trung Thiên Vực, ngày sau thánh địa cũng sẽ giao cho người khác người quản lý. Trước kia tứ đại thánh địa ở giữa với nhau minh tranh ám đấu không ngừng, nhưng lấy Diệp Hiên tâm ý, chúng ta tại Thương Lan Đại Lục trên đánh nhau, nhưng là vô cớ làm lợi Trung Thiên Vực. Không biết thánh chủ có thể minh bạch. Diệp Hiên đang khi nói chuyện nhìn về phía Hàn Băng Thánh Chủ Hàn Phong, U Giao âm thầm nhẹ gật đầu. Tâm đạo, Diệp Hiên tuổi còn nhỏ liền có thể trở thành thánh chủ, quả nhiên không phải may mắn. Ánh mắt của hắn vậy mà như thế sâu xa, nhìn ra chúng ta cái này tứ đại thánh địa trên thực tế hoàn toàn là Trung Thiên Vực khôi lỗi. Hàn Phong nhưng là nở nụ cười khổ, nói, Tu La Thánh Chủ đều đem lời nói đến rõ ràng như vậy, ta Hàn Phong nếu là lại không biết tốt xấu, cũng không khuôn mặt gặp lại các ngươi. Từ nay về sau, ta Hàn Băng Thánh Địa liền lấy ngươi Tu La Thánh Địa như thiên lôi sai đâu đánh đó đi. Diệp Hiên lắc đầu, nói, Hàn Băng Thánh Chủ hiểu lầm. Diệp Hiên ý tứ cũng không phải là muốn áp đảo các ngươi hai nhà thánh địa, mà là ta chờ ở Thương Lan Đại Lục đấu ngươi chết ta sống, lại vừa vặn tiện nghi Trung Thiên Vực, để bọn hắn đối Thương Lan Đại Lục trưởng khống càng sâu. Tu La Thánh Chủ lời nói này không tệ, Trung Thiên Vực đem chúng ta xem như nô dịch, quyền sinh sát trong tay từ trước đến nay là tùy ý lòng của bọn hắn ý. Nếu là cứ thế mãi, ta Thương Lan Đại Lục rất có thể liền quyền tự chủ bảo hiểm tất cả không được. U Giao Thánh Chủ nghe vậy tán đồng gật đầu nói. Hàn Phong yên lặng nghe, đối với những này hắn làm sao không rõ ràng, chỉ bất quá Thương Lan Đại Lục cầm cái này đến cùng Trung Thiên Vực chống đỡ, cho nên ta ý tứ là ba nhà chúng ta thánh địa cũng đừng tại giống như trước như thế đấu ngươi chết ta sống, chúng ta chỉ cần duy trì mặt ngoài cạnh tranh, vụng trộm sống chung hòa bình, không biết thánh chủ tâm ý như thế nào. Diệp Hiên lại giải thích nói, nếu là Tam Đại Thánh Địa thật liên thủ, chỉ sợ Trung Thiên Vực rất có thể muốn bắt đầu can thiệp. Cho nên Diệp Hiên cũng chỉ có thể đề nghị, cái này Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương kế sách. Kế sách tuy nhiên đơn giản, nhưng chính là bởi vì Trung Thiên Vực đối Thương Lan Đại Lục tất cả nhà thánh địa ở giữa sớm đã tạo thành những ngày qua ấn tượng. Bởi vậy chỉ sợ thật chưa hẳn có thể phát hiện bọn hắn ở sau lưng tiểu động tác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.